Bạn có bao giờ tưởng tượng là nếu một ngày đẹp trời, sếp rủ cả công ty đi du lịch, team building, nghỉ dưỡng, gắn kết và xả stress sau một năm vất vả? Một kỳ nghỉ mà cả công ty đã chờ đợi suốt một năm qua. Nắng vàng, biển xanh, hàng loạt ảnh check-in rực rỡ, mọi người cười đùa cùng vui chơi và không một ai ngờ rằng chuyến đi ấy sẽ trở thành một bước ngoặt kinh hoàng của cuộc đời mình. Vài ngày sau, bạn tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, điện thoại biến mất, cửa bị khóa từ bên ngoài. Một nơi xa lạ như nhà tù, ở chung với những người xa lạ, không thể liên lạc với gia đình. Cho đến khi bị tra tấn dã man, bạn mới biết mình đang ở Myanmar. Nhưng không phải là chùa vàng hay cảnh đẹp mà là một khu tội phạm khét tiếng gần biên giới, nơi bạn bị giam giữ và bắt làm việc cho đường dây lừa đảo. Đó không phải là tưởng tượng mà là câu chuyện có thật của hơn 30 nhân viên phòng Jim Quill tại Thượng Hải. Họ đang đi Thái Lan du lịch, nào ngờ bị bán sang bên kia biên giới, rơi vào tay một tổ chức buôn người tinh vi khét tiếng tại Mayawadi. Và đó là vụ án ngày hôm nay. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án ly kỳ, những câu chuyện hấp dẫn. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu tìm hiểu vụ án lừa đảo xuyên biên giới gây rúng động này, đừng quên nhé, để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giữa cơn sóng ngầm của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hàng nghìn doanh nghiệp tại Trung Quốc lâm vào cảnh điêu đứng. Lĩnh vực dịch vụ vốn phụ thuộc lớn vào chi tiêu của tầng lớp trung lưu chịu ảnh hưởng nặng nề. Các chuỗi thẩm mỹ viện, trường ngoại ngữ, phòng gym rơi vào trong vòng xoáy thua lỗ, nợ lương rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Trong khi đó, Wheels Gym, chuỗi phòng tập thể hình hàng đầu Trung Quốc, cũng không thoát khỏi cuộc suy thoái kinh tế này. Từ hơn 160 chi nhánh với hơn 76 cơ sở chỉ riêng Thượng Hải, Wheels Gym bắt đầu sụp đổ một cách nhanh chóng. Khách hàng kéo đến đòi tiền, nhân viên bị cắt hợp đồng, nhiều chi nhánh ở Hồng Khẩu, Bảo Sơn, Phổ Đông đóng cửa đột ngột. Một thương hiệu từng tượng trưng cho lối sống khỏe mạnh kiểu mới, giờ chỉ còn lại những cánh cửa khóa kín và bảng thông báo trả mặt bằng. Nhưng thứ đáng sợ không phải là phá sản, mà là những hậu quả nó kéo theo. Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, một số quản lý trung cấp bắt đầu tính đường sống còn bằng mọi giá. Những đường dây phi pháp dần nhen nhóm, núp bóng dưới danh nghĩa cơ hội mới ở nước ngoài, du lịch, team building, bất chấp mọi thứ để tồn tại. Chiều ngày 6 tháng 10, Hoàng Cát Phú, quản lý chi nhánh Wheels Gym ở đường Panju, Thượng Hải, cùng hơn 30 nhân viên trẻ tuổi hào hứng lên đường đi du lịch công ty. Đích đến của chuyến đi này là Thái Lan, một phần thưởng cuối năm dành cho những nhân viên làm việc xuất sắc. Họ chụp ảnh check-in tại sân bay, cười rạng rỡ bên nhau. Chẳng ai ngờ rằng đó là bức ảnh cuối cùng trước khi biến mất khỏi thế giới. Kể từ giây phút ấy, cả đoàn như bốc hơi khỏi bản đồ. Gia đình các nhân viên gọi điện không được, nhắn tin không trả lời. Hoàng Cát Phú, người liên lạc chính, cũng cắt đứt mọi kết nối ngay khi xuống sân bay. Không ai biết họ đang ở đâu, không một lời nhắn, không một dấu vết. Gia đình Phú không thể liên lạc được với con trai, quá lo lắng tràn lập tức đến trình báo cơ quan cảnh sát Thượng Hải. Nhưng 3 tháng trôi qua, mọi nỗ lực điều tra đều đi vào ngõ cụt. Người ta không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhóm này bị bắt cóc hay tống tiền. Hiện trường vụ án trải dài hàng ngàn cây số, từ một phòng gym hoang lạnh giữa lòng Thượng Hải cho đến sân bay Bangkok. Tại Thượng Hải, cảnh sát tiến hành khám xét chi nhánh Wheels Gym ở trên đường Panju, nơi từng là nơi làm việc của Hoàng Cát Phú cùng hơn 30 nhân viên mất tích. Cánh cửa chỉ xét, bên trong lạnh ngắt như bị bỏ quên từ thế kỷ trước. Máy tập thì bụi phủ dày như sương mù, tài liệu sổ sách vương vãi trên quầy tiếp tân. Không ai thu dọn dấu vết của một cuộc tháo chạy kinh doanh, và có lẽ cũng là nơi khởi đầu của một âm mưu lừa đảo chấn động. Nhưng manh mối quan trọng lại đến từ ngăn kéo văn phòng. Trong số giấy tờ bỏ lại, cảnh sát phát hiện toàn bộ hộ chiếu bản gốc và vé máy bay của 31 người cùng đặt vé sang Bangkok khởi hành từ Thâm Quyến đầu tháng 10. Visa du lịch hợp pháp, lịch trình bước đầu xác định không có gì bất thường. Cảnh sát nghi ngờ chiếc xe đưa đón đoàn từ sân bay Bangkok đã đưa thẳng cả nhóm vượt biên sang Myanmar, qua ngã Mesot, một trong những tuyến buôn người khét tiếng. Vụ việc trở nên rõ nét hơn khi bức thư điện tử do Phú gửi về ngày 8 tháng 1. Hoàng Cát Phú vội vã nhắn về từ khu Apollo, đầy rẫy tội phạm ở Mayawadi, Myanmar. Trong email, Hoàng Cát Phú tiết lộ anh và đồng nghiệp đang bị giam trong một khu tổ hợp lừa đảo tại Mayawadi, nơi bọn tội phạm đặc biệt danh cho anh là Hitler. Không phải để vinh danh, mà là để dễ điều khiển bằng sự sợ hãi. Toàn bộ nhóm bị ép làm việc trong một tập đoàn ma, núp bóng công ty công nghệ, nhưng thực chất là một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Theo email của Phú gửi, cảnh sát đã nhận định đây là một compo khép kín, được canh gác bằng súng trường, dây thép gai và hàng trăm camera giám sát. Bên trong hàng trăm người từ khắp châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines, bị giam giữ như tù binh, không tên gọi. Tại đây, nạn nhân bị tước danh tính và được chúng gọi bằng số hoặc biệt danh. Mỗi ngày thì các nạn nhân phải ngồi trước máy tính, đóng vai người tình ảo, cố vấn tài chính, kỹ sư, IT, công an để dụ dỗ nạn nhân đa quốc gia chuyển tiền. Nếu không lừa đảo được ai hay có thái độ không hợp tác, các nạn nhân bao gồm cả Phú sẽ bị hà, trích điện, ép mây mưa, để thuê và hàng ngàn kiểu tra tấn khác, thậm chí có thể bị mổ cướp nội tạng. Cảnh sát Thượng Hải hiểu rằng họ đang đối mặt với một tổ chức kiểu mafia, có vũ trang, có hệ thống. Nhưng cái khó hơn cả là điều cuối thư, đừng báo cảnh sát Myanmar, nếu bọn chúng biết tôi sẽ bị trừ khử. Lời cầu xin cho thấy Phú và các nạn nhân đang sống trong làn danh mong manh giữa sự sống và cái chết. Cảnh sát Trung Quốc buộc phải hành động một cách vô cùng cẩn trọng. Mọi động thái sai lệch có thể chôn vùi cả 30 mạng người. Ngày 17 tháng 1, sau khi nhận được bằng chứng email cầu cứu, Công an Thượng Hải báo cáo vụ việc lên Bộ Công an Trung Quốc và lập án điều tra với nghi vấn buôn bán người xuyên biên giới. Một tổ công tác đặc biệt được thành lập gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát xuất nhập cảnh và chuyên viên an ninh mạng. Mục tiêu kép của ban chuyên án là giải cứu an toàn con tin và bắt giữ kẻ chủ mưu. Từ những ngày đầu vào cuộc, các điều tra viên nhận định đây không đơn giản là một vụ mất tích hay bắt cóc để tống tiền, mà là một mắt xích trong mạng lưới buôn người xuyên quốc gia, tinh vi và tàn nhẫn đến rợn người. Đây là nhiều tổ chức mafia có vũ trang, am hiểu luật pháp quốc tế, tận dụng những vùng xám nơi chính quyền trung ương không kiểm soát được để dựng lên địa bàn riêng cho hoạt động phi pháp. Một trong những chi tiết khiến giới chức lại người chính là cái tên Apollo, địa danh được nhắc đến trong bức thư cầu cứu của Hoàng Cát Phú. Sau khi rà soát dữ liệu tình báo, cảnh sát xác định Apollo là một khu thuộc tổ hợp lừa đảo khét tiếng KK Park đặt tại Mayawadi, vùng biên giới giữa Myanmar và Thái Lan. Có thể bạn chưa biết thì Mayawadi không giống phần còn lại của Myanmar. Đây là vùng tranh chấp, nơi pháp luật gần như bị vô hiệu. Và quan trọng hơn là khu Apollo nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng biên phòng Karen, một nhóm vũ trang bán quân sự được xem là tiểu quân đội và từng nhiều lần bị cáo buộc hợp tác với tội phạm Trung Quốc để xây dựng các khu đặc khu cờ bạc, lừa đảo ép buộc nạn nhân làm việc khổ sai. Cảnh sát khẳng định khu vực Wills Gym không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó đã có nhiều người Trung Quốc bị dụ sang làm việc tại Myanmar, rồi biến mất bí ẩn. Một số may mắn được người thân chuộc về trong tình trạng cơ thể suy nhược nghiêm trọng, bị mất một bên thận hoặc xương và cũng qua đời sau một thời gian ngắn. Một số được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn, một số khác thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Và lần này, nạn nhân không còn là một cá nhân lẻ tẻ, là một đoàn nhân viên công ty gần 30 người bị đưa sang nước ngoài theo hình thức hợp pháp, rồi trở thành lao động nô lệ trong một tổ chức tội phạm. Điều đó khiến cuộc điều tra không chỉ là cuộc truy tìm người mất tích, mà trở thành trận chiến giữa công lý và một thế giới ngầm đang mở rộng quy mô ngoài biên giới. Danh tính các nạn nhân được nhanh chóng xác định gồm 31 công dân Trung Quốc trong độ tuổi từ 20 đến 40, đều là quản lý và nhân viên của phòng gym Wills Gym, chi nhánh đường Panjo Thượng Hải. Họ là những huấn luyện viên thể hình, lễ tân, nhân viên tư vấn, những người trẻ trung khỏe mạnh yêu nghề đầy nhiệt huyết với ngành thể hình. Người đứng đầu nhóm là Hoàng Cát Phú, khoảng hơn 30 tuổi, quê gốc Thượng Hải, đã lập gia đình và có một con nhỏ. Trong công việc, Phú quản lý tận tâm, được đồng nghiệp quý mến vì luôn hỗ trợ nhân sự. Các nhân viên dưới quyền Phú chủ yếu là người tỉnh lẻ lên Thượng Hải lập nghiệp. Năm 2024, khi Wills Gym bắt đầu lao đao về khủng hoảng tài chính, nhiều người vẫn cố trụ lại, tin vào lời động viên của cấp trên rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chính sự trung thành và cả phần nào ngây thơ ấy đã bị lợi dụng một cách tàn nhẫn. Hung thủ không ai khác lại chính là người sếp mà họ tin tưởng tuyệt đối là Ngô Hải Phong, tên phiên âm là Yu Haifeng, giám đốc khu vực Thượng Hải của Wills Gym. Khoảng gần 40 tuổi, xuất thân là huấn luyện viên kỳ cựu, Phong được xem như đàn anh mẫu mực trong ngành. Hắn xây dựng hình ảnh một người sếp thân thiện, hào phóng và thường xuyên đãi cà phê, khuyến khích nhân viên tập luyện, chia sẻ định hướng nghề nghiệp như một người có kinh nghiệm. Chính Phong là người đề xuất chuyến du lịch thưởng Tết cuối năm 2024, tuyên bố sẽ tự bỏ tiền túi tặng cả team một kỳ nghỉ 5 ngày 4 đêm tại Thái Lan. Ai cũng hân hoan. Với nhiều nhân viên trẻ chưa từng được đặt chân ra khỏi Trung Quốc, đó giống như là một giấc mơ có thật. Các nạn nhân thu xếp hành lý, làm hộ chiếu, hào hức chờ ngày lên đường mà không mảy may nghi ngờ, để rồi phải trả một cái giá quá đắt. Cảnh sát tìm đến căn hộ của hắn tại Thượng Hải, nhưng chỉ thấy khóa cửa im lìm. Hàng xóm xác nhận cả gia đình Phong đã dọn đi từ cuối năm 2024, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Điều tra dữ liệu xuất nhập cảnh, công an phát hiện Phong đã bay cùng đoàn nhân viên sang Bangkok hôm 1 tháng 10, nhưng sau đó không có thông tin rời khỏi Thái Lan. Hắn đã biến mất giữa lòng Đông Nam Á. Theo suy luận từ công an điều tra, khả năng cao là Ngô Hải Phong cố tình ở lại để hoàn tất phi vụ và tìm cách lẩn trốn. Hồ sơ tài chính cho thấy là thời điểm trước chuyến đi, hắn đang nợ nần chồng chất do cú sập của Wills Gym, và lịch sử giao dịch cho thấy tài khoản ngân hàng của hắn có dấu hiệu nhận một khoản hoa hồng mờ ám ngay trước ngày lên đường, nghi là tiền bán người, mỗi đầu người trị giá hàng chục nghìn đô la Mỹ. Trước bằng chứng ngày càng rõ ràng, Bộ Công an Trung Quốc đã ra lệnh truy nã đỏ quốc tế đối với Ngô Hải Phong với tội danh nghi ngờ mua bán người, bắt cóc công dân Trung Quốc. Kẻ thù ác này từ một người sếp giỏi được nhân viên yêu mến, giờ đây trở thành một cái tên ác quỷ, đẩy hơn 30 con người vào địa ngục trần gian để đổi lấy đồng tiền nhuốm máu. Ngay sau khi nhận được email cầu cứu từ Hoàng Cát Phú, các chuyên gia an ninh mạng lập tức kiểm tra địa chỉ IP từ nơi gửi. Kết quả xác nhận email được gửi đi từ một địa chỉ email đăng nhập tại Myanmar. Không chỉ vậy, trong hộp thư nháp còn lưu lại vài email chưa được gửi đi. Bằng chứng cho thấy Phú đã cố gắng liên lạc nhiều nơi nhưng bị kiểm soát chặt. Cùng lúc đó, thông tin từ phía Thượng Hải tiếp tục hé lộ một manh mối quan trọng. Tin nhắn WeChat cuối cùng của Phú gửi cho một người đồng nghiệp vào rạng sáng 5 tháng 10 chỉ vọn vẹn 5 chữ: "Tôi bị lừa bán rồi." Sau đó hoàn toàn không có phản hồi gì tiếp theo. Điều này chứng tỏ rằng ngay sau khi vừa đặt chân vào Myanmar, nạn nhân đã tranh thủ nhắn ra ngoài trước khi điện thoại bị tịch thu. Từ dữ liệu viễn thông, nhóm điều tra lần theo lộ trình, đoàn xuất phát từ Thượng Hải bay tới Thâm Quyến, rồi nối chuyến tới Bangkok. Sau đó họ đi bằng xe buýt đường dài dẫn tới khu Meosot, cửa khẩu biên giới Thái Lan, và vượt sông Moy sang Mayawadi. Vào khoảng ngày 4 đến 5 tháng 10, thời điểm đó toàn bộ điện thoại đột ngột tắt máy. Camera ghi nhận tại cửa khẩu Meosot ghi lại hình ảnh của một đoàn người Trung Quốc trẻ đi bộ qua cầu biên giới, có vẻ như có bị người vũ trang áp giải. Và trong video mở, hình bóng Ngô Hải Phong cũng xuất hiện, nhiều khả năng là khoảnh khắc hắn bàn giao hàng cho đối tác tội phạm. Ngày 18 tháng 1 năm 2025, trước diễn biến nghiêm trọng, Bộ Công an Trung Quốc lập tức cử một đoàn công tác đặc biệt sang Thái Lan, thành phần gồm điều tra viên cao cấp, chuyên gia chống buôn người và cả cán bộ ngoại giao cấp cao, phối hợp với cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Một cuộc họp kín ba bên diễn ra tại Bangkok gồm Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar với mục tiêu duy nhất là giải cứu con tin khỏi địa ngục lừa đảo Myanmar. Phía Trung Quốc chuyển danh sách đầy đủ các nạn nhân và tọa độ nghi ngờ của khu Apollo. Một công hàm khẩn từ Bắc Kinh được gửi tới Naypyidaw yêu cầu hỗ trợ điều tra và đồng thời kêu gọi Thái Lan kiểm soát chặt biên giới, ngăn đường rút lui của tội phạm. Tuy nhiên, phía Myanmar thẳng thừng từ chối. Vùng Mayawadi hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang BGF. Chính phủ không thể can thiệp trực tiếp. Nếu muốn giải cứu, phải đàm phán với lực lượng vũ trang địa phương hoặc Trung Quốc phải tự tìm cách gây áp lực bằng các biện pháp gián tiếp. Đầu năm 2025, vụ việc bắt đầu lọt ra ngoài mạng xã hội của Trung Quốc. Dù gia đình nạn nhân được dặn giữ im lặng, một số đồng nghiệp không nhận tâm đã ẩn danh đăng tải sự thật lên diễn đàn. Dòng tiêu đề 30 nhân viên của một phòng gym Thượng Hải bị bán sang Myanmar nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trên Weibo. Dư luận Trung Quốc dậy sóng, người dân gọi tên Ngô Hải Phong là tên buôn người cháo trở, yêu cầu chính quyền trừng trị thích đáng. Các bậc phụ huynh có con đi làm xa trở nên vô cùng lo lắng và sợ hãi. Mạng xã hội ngập tràn những lời kêu cứu và cảnh báo. Truyền thông nhà nước ban đầu khá dè dặt, có lẽ là vì lý do điều tra bí mật để đảm bảo an toàn cho các con tin. Thế nhưng, liên tiếp các vụ mất tích tương tự đổ thêm dầu vào lửa. Ngày 3 tháng 1, một nam diễn viên Trung Quốc mất tích ở Bangkok được giải cứu sau 2 ngày. Ngày 6 tháng 1, một nữ sinh 21 tuổi bị lừa sang Thái Lan và may mắn được tìm thấy. Điều này khiến tỷ lệ thua du lịch Thái Lan tăng 155% chỉ trong 2 tuần. Áp lực từ xã hội buộc chính quyền phải nhanh chóng hành động. Ngày 5 tháng 2 năm 2025, trước sức ép dư luận và nguy cơ lan rộng của nạn buôn người, ba quốc gia Thái, Myanmar đã tổ chức một cuộc họp an ninh đặc biệt tại Naypyidaw. Kết quả là chiến dịch tam giác sấm sét được chính thức phát động, nhằm bao vây và bóp nghẹt toàn bộ các khu lừa đảo ở khu vực biên giới. Thái Lan tuyên bố hành động đầu tiên, cắt điện, cắt internet và ngăn nhiên liệu tới hàng loạt khu nghi ngờ ở Mayawadi, khu Apollo, KK Park, không có điện buộc phải sinh hoạt. Máy phát điện chạy dầu cạn dần, ngay cả Starlink, đường hệ thống kết nối vệ tinh cũng bị gây nhiễu. Giờ đây cuộc giải cứu không còn là chuyện nội bộ mà đã trở thành một cuộc chiến an ninh xuyên biên giới giữa ba quốc gia và với ít nhất 30 người đang nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc ba chính phủ giáo diết phối hợp, ngày 9 tháng 2 năm 2025, nhóm vũ trang GKBA, quân đội Phật giáo Quran Dân Chủ, lực lượng kiểm soát một phần Mayawadi, ra tối hậu thư rằng toàn bộ người Trung Quốc đứng sau các sòng bạc công ty lừa đảo tại Mayawadi sẽ phải rút lui khỏi khu vực trước cuối tháng 2, nếu không sẽ phải gánh hậu quả. Thông điệp này không chỉ là lời cảnh báo mà còn là đòn đánh trực tiếp vào các ông trùm scam người Hoa đang vận hành thành phố lừa đảo này. Dưới sức ép từ nhiều phía như cắt điện, phong tỏa, giám sát quốc tế, ngay cả nhóm vũ trang trong BGF tổ chức kiểm soát KK Park, Apollo và nhiều compound khác cũng thuộc phải nhượng bộ để giữ thể diện. Cuối tháng 2 năm 2025, BGF chính thức đồng ý mở công khai các khu POW và khả năng thả hàng loạt con tin ngoại quốc, tránh xung đột với lực lượng vũ trang tại địa phương và ngăn cản nguy cơ vũ trang hóa biên giới. Ngày 26 tháng 2 tại cầu hữu nghị Thái-Myanmar, hơn 7.000 nạn nhân với đủ quốc tịch như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Châu Phi lần lượt được đưa vào các trại cứu hộ tạm thời ở khu vực Meosot. Những nạn nhân này được hỗ trợ về y tế và làm thủ tục hồi hương. Khi đoàn Trung Quốc tiến đến trại, cả nhóm điều tra viên đều không giấu nổi xúc động. Hoàng Cát Phú và toàn bộ 30 nhân viên của Gilsgym đều còn sống. nhưng sức khỏe của các nạn nhân đều suy nhược nghiêm trọng, nhiều người thì sút từ 5 đến 10 cân. Có nhiều vết thương do bị đánh đập, sốt rét, thậm chí là trầm cảm nặng. Vũ òa khóc nức nở khi gặp nhân viên bên Đại sứ quán Trung Quốc. Tụi tôi tưởng không sống nổi. Anh chỉ kịp nói một câu, rồi gục đầu bật khóc. Ngày 6 tháng 3, chính phủ Trung Quốc điều chuyến máy bay thuê bao đặc biệt chở nhóm nạn nhân đầu tiên về nước. Máy bay cất cánh từ Meosot đáp xuống Quảng Châu, trên khoang là toàn bộ 31 nhân viên Wilson. Truyền hình Trung ương CCTV đưa tin trong chương trình thời sự 19 giờ. Hình ảnh các bạn trẻ mặc đồng phục thể thao, tay ôm quốc kỳ Trung Quốc vừa bước xuống sân bay vừa cúi đầu bật khóc lan truyền khắp Weibo. Người thân ôm lấy con em mình trong tiếng nấc nghẹn, họ đã trở về từ địa ngục. Khi các nạn nhân được an toàn, trọng tâm điều tra lập tức chuyển hướng truy lùng Ngô Hải Phong. Theo lời khai của Hoàng Cát Phú và các nhân viên, bức tranh tội ác dần hiện rõ. Phong không chỉ là người tổ chức chuyến đi mà còn là kẻ dàn dựng toàn bộ âm mưu buôn người. Hắn lợi dụng thời điểm chi nhánh Panju sắp giải thể để dụ dỗ nhân viên bằng lời hứa chuyến công tác mở cơ sở mới ở Thâm Quyến. Thực chất Phong gom nhân sự như gom hàng, chuẩn bị cho một phi vụ bán lợn theo thuật ngữ đen là ám chỉ buôn người. Hắn móc nối với một nhân vật lạ mặt trong tập đoàn Scam Yuok ở Mewadi, thỏa thuận bán mỗi nhân viên với giá khoảng 50.000 đô la Mỹ một người. Lộ trình chuyến đi được lên kế hoạch tỉ mỉ như một tour bình thường. Ngày 1 tháng 10 năm 2024, cả đoàn bay đến Bangkok ở khách sạn 4 sao, tham quan chợ nổi, cung điện hoàng gia như du khách thông thường. Ngày 4 tháng 10, Phong thông báo rằng kế hoạch thay đổi, không đi Phuket nữa mà sẽ tới một resort trên núi giáp biên giới Myanmar. Mới khai trương, hắn nói đã đặt lịch vụ zip line leo núi rất thú vị. Cả nhóm hơi thất vọng vì không được ra biển nhưng cũng hào hức trải nghiệm mới. Xe buýt rời Bangkok từ sáng sớm chạy về hướng bắc. Đến chiều tối mọi người thấy xe chạy vào con đường đất vắng hai bên rừng rậm Ông Gu. Bỗng xe dừng đột ngột, phía trước một vài người đàn ông mặc quân phục chặn đường. Ngô Hải Phong bước xuống nói chuyện bằng tiếng Thái, rồi quay lên cười, mọi người xuống đi tới nơi rồi. Vừa bước xuống xe các nhân viên hoảng hốt, xung quanh là trạm gác tiêu điều, biển hiệu chữ Thái và miến lạ lẫm. Hoàng Cát Phú hỏi, sếp ơi, đây là đâu? Phong chưa kịp trả lời thì từ từ bước ra một toán lính với rất nhiều súng ống. Tất cả giơ tay lên. Chúng quát bằng tiếng Trung lơ lớ, chưa kịp phản ứng, toán lính đã xô đẩy trói tay từng người. Hoàng Cát Phú bàng hoàng nhìn sang sếp Phong cầu cứu, nhưng Phong lảng tránh ánh mắt. Một tên trùm người Hoa bước đến, bắt tay Phong, cười. Hàng ngon lắm, cảm ơn ông bạn. Phong cười bắt tay đáp lại, quay sang quát nhân viên, đứng im, ai chống cự sẽ bị bắn. Lúc này cả nhóm hiểu ra là họ đã đi phản bội. Vài cô gái bật khóc thảm thiết, một số thanh niên giận dữ lao tới chỗ Phong nhưng bị lính đánh ngã gục. Họ áp giải lên thùng xe tải đưa thẳng vào khu Compound Apollo, nằm sâu trong rừng rậm Myanmar. Tại đây Hoàng Cát Phú đã tận mắt chứng kiến Phong bắt tay với kẻ cầm đầu tổ chức Scam, nhận một chiếc vali lớn, thứ anh tin đây là số tiền đổi lấy hàng. Ngô Hải Phong sau đó lên một chiếc xe bán tải đã được chuẩn bị từ trước. Những lời khai này khiến bất cứ một ai nghe xong cũng phải phẫn nộ. Một điều tra viên kỳ cựu thốt lên trong cuộc họp nội bộ, chưa từng thấy vụ nhân viên nào bị chính sếp bán như thời buôn nô lệ thế kỷ 19. Bằng chứng tội lỗi của Ngô Hải Phong đã rõ ràng, cuộc săn lùng kẻ thù ác chính thức bắt đầu. Thông qua mạng lưới tình báo, Bộ Công an Trung Quốc được biết sau khi giao hàng, Phong đã ở lại Thái Lan thụ hưởng vài tuần, rồi sang Campuchia đánh bạc và hiện có tin là hắn quay về lẩn trốn ở Myanmar. Có khả năng là hắn nương náu trong một khu scam khác nơi miền Bắc Myanmar, nơi băng nhóm lừa đảo giạt đến sau chiến dịch truy quét người ở Mewadi. Trung Quốc liền phối hợp với Interpol và cảnh sát các nước láng giềng để mở rộng truy tìm. Lệnh đỏ quốc tế được ban hành cho Ngô Hải Phong. Quyết không để lọt tội phạm, Trung Quốc cử một đội đặc nhiệm hình sự tới Mewadi làm việc với nhà chức trách sở tại. Nhóm này thuộc Cục Cảnh sát Hình sự CBI, những thợ săn tội phạm chuyên nghiệp biên giới, mang theo thiết bị và thông tin báo hỗ trợ Myanmar truy bắt các nhóm scam bỏ trốn. Mục tiêu hàng đầu của họ chính là Ngô Hải Phong và đồng bọn. Tuy nhiên, cuộc truy bắt đến nay vẫn gặp trở ngại bởi Mewadi là vùng tranh chấp phức tạp, nằm ngoài quyền kiểm soát hoàn toàn của chính quyền quân sự Myanmar. Khu vực này hiện bị chia cắt giữa các nhóm vũ trang như BGF, GKBA và nhiều nhóm tư phát khác, hoạt động như những lãnh chúa địa phương. Luật pháp ròng rèo, thông tin nhiễu loạn, địa hình hiểm trở và mạng lưới che giấu tội phạm dày đặc khiến việc truy tìm như mò kim đáy bể. Có tin cho rằng Phong đã thay đổi danh tính, sử dụng giấy tờ giả và được một băng nhóm cung cấp nơi ẩn náu sâu trong vùng núi Karen gần biên giới Thái, nhưng không một cơ quan nào có thể dễ dàng tiếp cận. Phía Myanmar dù cam kết hợp tác nhưng trên thực tế khả năng kiểm soát thực địa thì vẫn còn rất hạn chế. Các đơn vị cảnh sát địa phương không thể tùy tiện tiến đến những khu vực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân, chưa kể do lo ngại về an ninh cho chính lực lượng thi hành công vụ. Cho đến nay thì Ngô Hải Phong vẫn là kẻ bị truy nã quốc tế, chưa từng bị bắt giữ. Hắn như một bóng ma lẩn khuất giữa rừng sâu, đại diện cho những mặt tối khốc liệt của buôn người xuyên quốc gia, nơi chính đồng loại có thể bán nhau như một món hàng giữa thời hiện đại. Vụ án quản lý phòng Jim Gill lừa bán hơn 30 nhân viên sang Mewadi không chỉ khiến Trung Quốc rúng động mà còn chấn động cả khu vực. lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh một doanh nghiệp đổ vỡ lại dẫn tới tội ác phi nhân, sếp bán chính nhân viên của mình như thời kỳ buôn nô lệ. Thay vào đó thì vốn tưởng chỉ tồn tại trên phim ảnh, nay lại diễn ra giữa thế kỷ 21, giữa lòng một thành phố phát triển bậc nhất thế giới như Thượng Hải. Trên mạng xã hội Trung Quốc, làn sóng giận dữ lan truyền khắp những nền tảng mạng xã hội. Người ta gọi Ngô Hải Phong là súc vật đội lốt người, thằng sếp quỷ dữ và đồng loạt đòi tử hình hắn. Nhưng đằng sau cơn phẫn nộ chính là một nỗi sợ hãi âm ỉ. Nếu ngay cả người mình tin tưởng, sếp, đồng nghiệp, bạn bè cũng có thể phản bội, thì còn ai có thể an toàn? Đây không chỉ là một vụ án hình sự mà là một lời cảnh báo lạnh gáy về đạo đức con người trong thời kỳ kinh tế bất ổn. Đây là một trong số rất ít những trường hợp được giải cứu, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Nhiều nạn nhân trở về trong thân xác tàn tạ, bị ám ảnh bởi tiếng roi, ánh mắt súng ống và đêm đen tối không lối thoát. Có người từng là huấn luyện viên thể hình mạnh mẽ, giờ chỉ dám ở lì trong phòng, không dám đi xa quá đầu ngõ. Những vết thương vô hình ấy sẽ còn theo họ cả đời. Vụ án vẫn chưa khép lại bởi hung thủ vẫn còn lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Vậy liệu Phú và 30 nhân viên của phòng gym Will có bị trả thù? Bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.